Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, bờ bên kia bại lui. Trung Cực Cổ Địa, chết rồi, đều chết rồi. Các ngươi đang nói cái gì biết không? Vậy cũng là hai tôn vương tộc bất hủ hạt giống. Tương lai là muốn nâng lên vương tộc cờ lớn tồn tại. Người nói cho ta chết rồi. Trắng như tuyết khô lâu tại chỗ tức giận. Thân phận của nó không bình thường. Nhưng là cùng bất hủ giả so với liền có khoảng cách. Bị người nhờ. Kết quả hai cái lai lịch rất lớn sinh linh tất cả đều bị người chém giết trong nháy mắt. Nó trong lòng sinh ra một luồng đại cảm giác sợ hãi. Mênh mông sóng thần niệm suýt nữa nổi khung tàn phá hư không vương thú. Tam đầu vương. Bất luận chủng tộc nào cũng có thể khuấy lên vô biên phong vân khủng bố gia tộc. Hai cái kia sinh linh nếu là chết rồi, sẽ gợi ra tức giận. Hai tộc bất hủ giả khả năng đều sẽ xuất thủ. Liền hắn đều khó bảo toàn tự thân. Không nói được sẽ phải gánh chịu liên lụy. Bị trừng phạt, thật chết rồi. Đại nhân, đều bị đánh giết. Hư không vương thú quyết đấu bị chạm. Tam đầu vương theo sát phía sau. Liền năm chiêu đều không chống được liền ngã xuống rồi. Hai vị vương tộc tất cả chết trận. Có tu ra ba đạo tiên khí kiêu dương cắn răng mở miệng. Thân thể gần như ở tàn phá gợn sóng dưới nổ tung một tôn kia áo đen bóng dáng như ác mộng vậy cắm. Dễ ở tâm linh của mọi người nơi sâu xa hai vị vương tộc chí cường người trẻ tuổi A. Liền như vậy bị cắt rau gọt dưa chém giết rồi. Là ai làm ra? Trắng như tuyết khô lâu giống to. Bên trong xương sọ linh hồn ánh sáng đập. Cả người khí tức kinh thế. Nó thật điên cuồng hơn rồi. Dị vực sinh linh. Rất nhiều người hướng về phía trước nhìn tới. Đồng loạt nhìn chằm chằm vương đằng phương hướng không ít người trẻ tuổi đều run run rẩy rẩy dơ. Tay lên. Chỉ về tôn kia hắc kim trường y bóng dáng ta giết. Người thì lại làm sao? Hai cái gầy yếu sinh linh. Liền khi ta vật cưỡi tư cách đều không có. Vương đằng bình tĩnh trông lại. Lấy nhìn xuống tư thái ứng đối. Rất hờ hững. Mang theo một tia xem kỹ thần hoàng đồng dạng chẳng đáng ngoái đầu nhìn lại. Lạnh lùng liếc mắt một cái kia trắng như tiết khô lâu cửu thiên thập địa sinh linh. Người cũng dám như thế hành sự. Dám đối với ta giới vương tộc kiêu dương động thủ. Trắng như tiết khô lâu bốn phía không gian đều vặn vẹo. Nó muốn điên rồi. Chuyện này mang đến ảnh hưởng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Hắn khí thế bão táp. Hận không thể ra tay đem vương đằng tại chỗ đánh giết kêu to cái gì. Giết thì thế nào? Có bản lĩnh ngươi tới a, giáng lâm a, ở chỗ này hù dọa ai đó. Năm đó ở biên hoang cũng không thấy ngươi như thế dũng. Vào lúc này như thế có thể kêu to. Ngang, thần hoàng hư lạnh, trực tiếp lườm hắn một cái. Há mồm liền mắng khí kia trắng như tiết khô lâu hét giận giữ trời cao. Nhìn chòng chọc vào hắn nửa ngày mới lạnh lẽo âm trầm mở miệng nói, hóa ra là ngươi. Ta liền nói trên đời từ đâu tới con thứ hai thần hoàng. Quả nhiên là ngươi niết bàn sống lại. Từ kia một kiếp bên trong tiếp tục sống sót. Thực sự là số may a, nhưng vào lúc này. Hắn trực tiếp ra tay. Đánh ra một đạo thông thiên trắng bạch cột sáng. Như là chôn vùi vạn vật vậy khủng bố nhưng mà. Thiên địa ầm ầm, thần lôi cuồn cuộn. Có khủng bố thế giới pháp tắc giáng lâm. Áp chế nơi này. Cũng trong lúc đó. Túi càn khôn gồ lên lên, chặn lại bầu trời, đối kháng quy tắc cùng trật tự, không để trong này chịu đến công kích oanh. Thập giới đồ phát sáng, trải rộng ra, như cùng một cái lớn lao thế giới ở đây hiện ra. Bảo vệ thiên thần thư viện đệ tử mà bay ra mấy chục đạo hào quang. Rất sán lạn, nhằm phía túi càn khôn nơi đó, dường như phải đem chi đánh vỡ bình thường, xảy ra chuyện gì. Hai cái chí bảo khí thế bị xúc động rồi. Lẽ nào phải ở chỗ này bộc phát ra đại chiến sao? Thời khắc này, tất cả mọi người đều sắc mặt tái nhợt. Bất luận là bộ khô lâu kia, vẫn là đứng ở đằng xa thiên thần thư viện các trưởng lão. Thần hồn đều muốn cứng ngắc rồi. Bởi vì, bọn họ rõ ràng biết, cấp số này chí bảo đối kháng. Hơi một tí sẽ xuyên thủng đại thế giới. Gợi ra đáng sợ nhất kết quả. Năm đó thế giới nguyên bản lớn lao vô biên, là một thể thống nhất. Có thể cũng là bởi vì có tiên vương cấp nhân vật liều mạng. Cuối cùng đánh cho tàn phế. Hóa thành bây giờ cửu thiên thập địa. Đùng, thiên địa run rẩy, mọi người tâm cũng ở theo rung động. Thập giới đồ cùng túi càn khôn ngắn ngủi giao kích. Ở hai người gian phát ra nhất là rực rỡ hào quang. Rất nhiều người không mở mắt ra được. Khó có thể nhìn thẳng. Chính là con kia bộ xương trắng như tuyết cũng sợ hãi. Không dám cậy mạnh, hung tợn nhìn chăm chú một mắt vương đằng cùng thần hoàng. Chậm rãi lùi về sau. Trời giết, còn có lá gan trừng hoàng gia. Đổi làm năm đó thời điểm toàn thịnh. Một lòng bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Thần hoàng không tha thứ mắng chửi. Hận không thể phun ra chân hỏa đem đốt sạch sành xanh, không sao. Sau đó tất nhiên có giao chiến thời cơ. Đến thời điểm tự tay đánh chết hắn. Vương đằng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Dường như đối xử con mồi vậy nhìn kia bộ xương trắng như tuyết. Sinh linh như vậy, nếu là săn giết, nên rất thú vị. Nửa ngày mãi đến tận hết thảy đều bình tĩnh lại. Mọi người phát hiện, hai cái tiên binh chỉ là ngắn ngủi thăm dò mấy lần mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng đã sản sinh kinh thiên động địa uy năng, trời ạ. Ta thần binh vỡ nát rồi. Ta hộ thể bảo khí a. Ở trong bỏ thêm ngũ hành thần liệu, kết quả đều hóa thành bột mịn. Dị vực sinh linh bên này, có chút người kêu sợ hãi, không gì sánh được thương tiếc. Binh khí của chính mình chờ bị hủy diệt rồi. Đồng thời, thiên thần thư viện bên này, cũng có mặt người sắc trắng bệch. Trên người mình một ít pháp khí vừa nãy ở tia sáng kia bên trong hóa thành bụi phấn. Bị đánh nát rồi, đó là hai cái tiên binh va chạm sản sinh dư âm. Cũng may chỉ là nát tan thần binh, mà không phải sinh linh. Bằng không, đó chính là một hồi đại nạn không ít người dồn dập suy đoán. Là hai cái chí bảo không muốn không nể mặt mũi đến huyết chiến. Cố mà đối lập ở nơi này. Đáng tiếc, có thập giới đồ chống lại. Túi càn khôn vô pháp hoàn toàn vận dụng uy năng. Trắng như tiết khô lâu nói. Rất là tiếc hận, hiện tại khẳng định vô pháp ác chiến. Bởi vì có hai cái chí bảo ở đây đối lập, thật muốn khai chiến, không thể tưởng tượng. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ dị vực sinh linh vô pháp chân chính vượt giới. Không thể lại đây, đi, trở về, trắng như tiết khô lâu rất quả đoán. Không nguyện tiếp tục kéo dài xuống, biết được vô pháp lấy bất luận cái gì có ý nghĩa hành động. Liền hít sâu một hơi, lựa chọn dẫn người trở về. Đoàn người đi vào cái kia mơ hồ đường nối. Cuối cùng quay đầu lại lạnh lùng thoáng nhìn. Tất cả đều mang theo sát ý. Mang theo hàn khí. Đều vô cùng đáng sợ. Chờ chúng ta chân chính giáng lâm lúc. Toàn bộ cửu thiên thập địa đều đem lật đổ. Một thanh âm lạnh lùng vang vọng. Để người của thiên thần thư viện trong lòng khẽ run. Cảm giác được một luồng hơi lạnh. Đợi đến năm nào chinh chiến. Thiên sơn vạn thủy. Chư thiên thần ma, vạn cổ sinh linh, óng ánh kỷ nguyên, đều đem lật đổ, lại một thanh âm truyền đến. Đây là từ đường nối chỗ liên tiếp thế giới kia xuyên qua. So với thanh âm mới vừa rồi còn khủng bố, mang theo mênh mông gợn sóng dường như nộ long vậy tấn công tới. Tàn phá bát phương, để thiên thần thư viện các trưởng lão đều cảm thấy rét run cả người. Ầm ầm ầm, vào thời khắc này. Vương đằng thân thể run lên, thiên linh trên đại đạo đóa hoa bên trong quang ảnh đột nhiên ngưng tụ. Kia ôm ấp đen kịt kiếm thai tuấn tú tiểu nhân đi ra. Như một vòng không thể nhìn thẳng thần dương trực tiếp ra tay chém ra một luồng ánh kiếm. Óng ánh kinh thế, chói phá cổ kim cút. Đây là một tiếng quát lớn, không biết từ chỗ nào truyền đến. Xuyên phá thiên khung. Như là từ dòng sông thời gian thượng du bao phủ tới vĩ lực trực tiếp một kiếm chém nát cái lối đi. Kia, giết nội bộ sinh linh người ngã ngựa đổ. Lúc trước mở miệng hai cái sinh linh mạnh mẽ liền lời hung ác cũng không kịp quăng liền bị loạn lưu. Nuốt hết chân thân đều chưa từng giáng lâm đây. Liền ở ngay đây khoe khoang khoác lác. Vương đằng lạnh lùng nói. Không hề để ý, căn bản không cho đối phương kinh sợ cơ hội hiện nay tới nói. Hai giới chưa từng chân chính thông suốt, càng sinh linh mạnh mẽ càng khó vượt giới. những nhân vật mạnh mẽ kia cũng chỉ có thể dừng lại ở quăng lời hung ác giai đoạn. Vô pháp giáng lâm, chính là, năm đó biên hoang huyết chiến, hoàng gia giết bọn họ tránh lui, không cũng một cái so với một cái tên là thảm sao. Vào lúc này biết Trang Đại Nghiêu, thực sự là buồn cười. Thần hoàng cười nhạo, hiển nhiên cũng là biết được kia trắng như tuyết khô lâu thân phận chân chính. Từng ở trên chiến trường đánh qua đối mặt, được rồi. Bọn họ đã rời đi rồi. Thiên thần thư viện một vị trưởng lão nói. Có chút ngạc nhiên đánh giá Vương Đằng cùng thần hoàng nguyên lai lúc trước kinh động bọn họ kia. Một tia ánh kiếm, là bắt nguồn từ này đến từ 3000 đạo châu thập quan vương. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng là vô địch gia tộc Vương Hy Ư, vào lúc này tinh tế xem ra. Xác thực là đáng giá bọn họ khuynh lực bồi dưỡng tồn tại. Có thể trong tương lai nâng lên cờ lớn, ha ha. Có như ngươi vậy hạt giống ở, chúng ta cũng đủ để yên tâm rồi. Xa xa trên một ngọn núi, một cái giả yếu kỳ cục bóng dáng hiện lên. Hướng về Vương Đằng cười cợt, hắn khoát tay, lấy đi thập giới đồ. Nắm ở trong tay, tất cả mọi người đều là chấn động. Biết vậy nhất định là cửu thiên thập địa bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Được rồi, hiện tại các ngươi không phải nghĩ nhiều. Trước tiên điều tức một phen, nghe thấy những kia đều không nên nói lung tung. Hết thảy đều đợi được trở về thiên thần thư viện lại luận. Một vị trưởng lão nhắc nhở, dành cho mọi người thời gian nghỉ ngơi. Rốt cuộc vừa mới trải qua một hồi màu máu chém giết. Không ít người đều thụ thương lâu chừng nửa nén nhang. Mấy vị thư viện đại nhân vật ở đây triển khai pháp môn. Thôi thúc bảo thuật, thông suốt hư không, trực tiếp trải ra một cái màu vàng đại đạo. Dài đến cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Vo ve, đồng thời, kia nắm giữ bóng dáng của thập giới đồ ra tay. Lấy tiên binh lực lượng gia trì ở kim quang đại đạo trên. Oanh, thời khắc này, thiên địa sụp đổ, lịch sử diệt vong khí tức phảng phất lũ quét vậy phả vào mặt. Để người chấn động kia kim quang đại đạo vô hạn kéo dài tới. Nối thẳng mảng đại lục này nơi sâu xa nhất. Đi thôi, nếu giao chiến đều sớm bắt đầu rồi. Chúng ta cũng phải tăng nhanh động tác, cấp tốc đi tìm các ngươi cơ duyên. Thiên thần thư viện trưởng lão nói, bọn họ sâu sắc biết. Thế giới bỉ ngạn người đáng sợ dường nào. Kỷ nguyên trước đã đại bại. Một thế này nếu là làm từng bước tu hành, đem không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là hiện tại, con đường mới còn không nhìn thấy phương hướng. Lúc này chỉ có thể đưa những người trẻ tuổi này đi cảm ngộ. Đi thu được một ít khả năng tồn tại cơ duyên. Cơ duyên, chấm ngoặc kép, Vương Đằng đặt chân màu vàng đại đạo. Trong lòng có không tên ý nghĩ đang phập phồng dường như. Lần này, cũng có thứ quan trọng đang đợi hắn bình thường. Không lâu lắm, tất cả mọi người đều leo lên điều này màu vàng đại đạo. Cảm giác thời gian qua nhanh, năm tháng thay đổi, như là trải qua 10000 năm xa xưa như vậy. Mãi đến tận một tiếng rung mạnh, bọn họ từ kim quang đại đạo trên rơi xuống, rơi vào một mảnh hùng vĩ trong phế tích. Lúc này, bọn họ đã tiến vào mảnh lục địa này nơi sâu xa nhất. Là bị kim quang đại đạo truyền đưa tới. Không phải vậy bay lên mấy đời đều đến không được nơi này. Tiên cổ di tích, thần hoàng khẽ ồ lên. Có chút ngờ vực nhìn quanh. Ý đồ phát hiện cái gì ngày xưa tàn ngân nhưng mà. Nơi này là một vùng phế tích. Thê lương mà cổ xưa. Lớn kiến trúc di tích. Rách nát cổ tường tàn vách. Hết thảy huy hoàng của ngày xưa đều bị vùi lấp một chỗ đã từng huy hoàng chi địa. Có lẽ ghi chép kỷ nguyên trước con đường. Vương Đằng đăm chiêu. Từ trong phế tích nhấc mục viễn vọng ngói vỡ tường đổ. Mênh mông bát ngát. Những kia tàn tích trên. Một ít đá tảng gian có khắc phù hiệu chờ. Đến nay còn đang tỏa ra ba động kỳ dị. Thấy rõ hoàn chỉnh lúc đáng sợ cỡ nào cùng bất phàm. Hí. Nơi này là tiên gia chiến trường trung cực địa. Có người kêu sợ hãi. Lời vừa nói ra. Một hồi liền xúc động rất nhiều ánh mắt, mang theo kinh hỉ cùng ngơ ngác, ở đây có cơ duyên. Cũng có tử vong ma uyên, phải chăng đi cướp lấy, mặc cho bản thân lựa chọn. Có một vị trưởng lão càng cùng đi theo, vì mọi người giải thích đương nhiên. Hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn tiến lên, Từ trưởng lão nơi đó hiểu rõ đến một ít tình huống sau. Dồn dập lên đường, cuối cùng leo lên một tòa cổ sân thượng, đó là một tòa tàn đài. Tương truyền ngày xưa, leo lên này đài liền có thể thành tiên. Đáng tiếc, đã sớm bị đánh cho tàn phế. Bây giờ chỉ còn dư lại nửa tòa. Dường như không trọn vẹn thể núi vậy. Tối om om, xem ra không gì sánh được kiềm chế. Nghe đồn, có người đã từng tiến vào chân long xào huyệt, theo một đầu long cộng đồng phục sinh. Có người đã từng niết bàn ở phượng hoàng trứng bên trong, tắm hòa tân sinh. Còn có người lạc lối ở bên trong dòng sông thời gian, vĩnh viễn biến mất. Cư tiền nhân kinh nghiệm đến nhìn, mỗi người trải qua cũng khác nhau, đi địa phương cũng không giống nhau. Không ít thư viện đệ tử đều đối này nơi thần dị có nghe thấy, chắp vá ra rất nhiều bí ẩn, phát hiện những này đều tràn đầy bất ngờ. Soạt, tiếp theo, những trường sinh thế gia kia các đệ tử cũng không có kéo dài. Liên tiếp tiến lên, leo lên tế đàn, từng đường bóng dáng từ phía trên biến mất, đảo mắt không gặp rồi. Vương Đằng cũng leo lên tòa đài cao này, quang ảnh đan xen, sau đó thân thể của hắn mơ hồ, chớp mắt biến mất vo ve. Trong nháy mắt, hắn như là trở thành mênh mông trong sông dài một chiếc thuyền con. Theo đại thế lăn lăn đi, bốn phía bọt nước cuồn cuộn, có kích thiên chi thế mà, mỗi một đóa bọt nước bên trên, đều có một cái thế anh kiệt. Khí vũ hiên ngang một đóa bọt nước một thời đại, mà bọn họ lại là cái nào thời đại huy hoàng nhất thành tựu. Bọn họ đứng ở bọt nước trên, lóng lánh ra huy hoàng ánh sáng, rọi sáng thiên cổ, loáng thoáng, hắn như là nhìn thấy một tôn bóng dáng, quay lưng cửu thiên thập địa chúng sinh, một tay nâng bầu trời, một tay chống đỡ chỗ mi tâm kiếm thai bình định tất cả náo loạn. Đứng đầu cổ kim ầm ầm ầm. Không lâu lắm, loại này cảm giác kỳ dị kết thúc. Vương Đằng trực tiếp rơi xuống, như là từ thiên ngoại hoành rớt xuống sao băng bình thường, trực tiếp đập vào một mảnh sóng nước lấp láng thần trong đàm, bắn lên tảng lớn gợn sóng quỷ dị. Chính là mảnh này thần đàm như là vực sâu không đáy vậy, không có phần cuối, bắn lên bọt nước cùng sóng lớn, trước sau chưa từng nhảy ra khoảng cách này, mà là qua lại đan xen, như là bị hạn chế ở bên trong vùng thế giới này. Đây là tiên cổ di tích bên trong một chỗ sao? Nửa ngày, sóng nước tạo nên, Vương Đằng chậm rãi trồi lên. Hắn nhìn bốn phía mảnh này trong suốt sóng quang thần đàm như là một mảnh độc lập tiểu thiên địa. Bình thường thần dị, bên bờ lại là một khối lại một khối đá xanh chỗ lát thành. Đầy dẫy vết rạn nứt cùng cổ điển khí tức ở càng xa xăm. Một tòa lại một tòa bỏ đi cung điện, có sụp đổ, có còn ngoan cường sừng sững, mà là do thần kim đúc thành, chảy xuôi nhàn nhạt dáng lành. Đừng có gấp, mảnh này đầm nước có chút bất phàm, có thể làm trung cực trong bí địa một chỗ, tất nhiên a có thần dị chỗ. Thần hoàng thân thể lượn lờ một mảnh dáng hồng, vững vàng bồng bềnh ở trên mặt nước, đánh giá bọn họ ngã vào mảnh này đầm nước rất bất phàm. Mắt trần có thể thấy, nương theo động tác của bọn họ, kia bắn lên bọt nước bên trong nhảy lên lên một cái lại một cái tiểu nhân, vọt lên một cái lại một món binh khí, hiện lên liên miên phù hiệu, đều là đầm nước biến thành. Những này bắn lên bọt nước giống như là có sinh mệnh, hóa thành ánh đao bóng kiếm, các loại cổ xưa đồ vật, thậm chí xuất hiện sinh linh ở giao chiến. Ồ, những ký hiệu này cùng đồ vật, tựa hồ là thời đại tiên cổ để lại. Vương Đằng khẽ ồ lên. Một mảnh này đầm nước càng là sinh động như thế, dường như hóa ra một mảnh loại nhỏ thế giới. Diễn dịch năm đó tiên cổ pháp môn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.